Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Chịu người chi thác chung người việc. Ninh Hoan Tâm làm tốt tạo hình. Một bên Tạ Ngọc Điệp lập tức lấy ra bản thân di động chụp một chương. Tiểu Hoan Tâm, ngươi này tạo hình mỹ bạo. Ta muốn phong ngươi làm ta tân tấn nữ thần. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp động tác, một bên Trương Ngọc nhịn không được kéo nàng một chút. Hiện tại đoàn phim bộ phận tư liệu còn ở bảo mật kỳ. Này ảnh chụp chính ngươi bảo tồn liền hảo. Trước không cần ngoại chuyện. Kỳ thật, Trương Ngọc hiện tại cũng có chút ngây người. Ninh Hoan Tâm bản thân ấy đặc biệt hảo. Hiện tại thay Hoa Linh Nhi trang phục. Vẽ tinh xảo trang dung, thoạt nhìn thật sự tựa như từ họa đi ra mỹ nhân nhi giống nhau. Phảng phất Hoa Linh Nhi nhân vật này giống như là vì nàng mà lượng thân chế tạo giống nhau. Hoan Tâm, này tạo hình thật không nói. Đi đi đi, ta mang ngươi tìm nhiếp ảnh ra đi chụp hai chương ảnh tạo hình. Ninh Hoan Tâm, ta có phải hay không đã quên làm chuyện gì? Bổn tiểu thư lần này tới hình như là tới gặp Tưởng Lệ Hành. Chờ Ninh Hoan Tâm chụp xong rồi ảnh tạo hình từ studio ra tới thời điểm. Những cái đó phóng viên đều đi rồi. Tưởng Lệ Hành cũng đi rồi. Không có biện pháp, ảnh đế đại nhân đương kỳ thật chặt. Người bận quá a. Bất quá tưởng tượng đến chính mình về sau liền có cơ hội cùng Tưởng Lệ Hành ở một cái đoàn phim đóng phim, còn có thể chụp vai diễn phối hợp, Ninh Hoan Tâm liền phá lệ kích động. Lạc Dĩnh Tâm cùng Ninh Hoan Tâm nói xong lời từ biệt cũng vội vàng rời đi. Từ phim trường ra tới, Tạ Ngọc Điệp có vẻ so Ninh Hoan Tâm còn kích động. Hoan Tâm, về sau ta chính là ngươi người đại diện. Chúng ta ở tìm Ngô Nghị kia ngốc tử cho ngươi đương bảo tiêu. Chúng ta ba lại có thể thường xuyên ở bên nhau. Ngươi cũng không nghĩ đi học. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đánh gậy Tạ Ngọc Điệp mặc sức tưởng tượng. Ngạch, này thật đúng là cái vấn đề. Tạ Ngọc Điệp một bên lái xe một bên chớp chớp mắt. Tiểu Hoan Tâm, ngươi đâu, ngươi lần này trộm đi ra tới, liền học đều không đi thượng, làm tạm nghỉ học. Ninh Hoan Tâm buồn bực trả lời một câu. Nàng từ nhỏ đến lớn tuy rằng không phải học bá cấp bậc, nhưng là thành tích cũng còn tính có thể. Nếu không phải lần này bị buộc cùng đường tuyệt đối sẽ không đi đến này một bước. Ta tính toán tạm nghỉ học một năm. Một năm sau rồi nói sau, nói, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua, chính mình trong tay cái kia kịch bản. Đây là Trương Ngọc giao cho chính mình, làm chính mình trở về hảo hảo nghiền ngẫm nhân vật. Hoa Linh Nhi, rốt cuộc là như thế nào một con yêu đâu? Hảo đi, xem ra ta chỉ có thể làm ngươi kiêm chức người đại diện. Bất quá ta sẽ cho ngươi tìm cái so với ta càng chuyên nghiệp càng đáng tin cậy. Tạ Ngọc Điệp xoay chuyển ánh mắt, trong lòng đã có chọn người thích hợp. Ta có cái tiểu gì, vừa mới 30, trước kia là chức nghiệp quan hệ xã hội giám đốc người. Năm trước kết hôn sau liền từ chức, nghe nói gần nhất tính toán ra tới công tác đâu. Ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút nàng. Đúng rồi, chúng ta hiện tại là về trước ra vẫn là đi trước khách sạn tìm Ngô Nghị. Tiểu Điệp, ngươi dẫn ta đi trước một cái khác địa phương. Ninh Hoan Tâm lúc này đem kịch bản phòng hảo, nhẹ nhàng báo ra một cái địa chỉ. Nghe được nàng nói địa chỉ, Tạ Ngọc Điệp nao nao. Ai? Nơi này là Yến Kinh, Lão Thành Nội A, nơi đó đều là từ hợp viện, ở điệu thấp kẻ có tiền. Tiểu Hoan Tâm, ngươi ở Yến Kinh còn có bằng hữu? Bằng hữu? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, ngay sau đó đạm đạm cười. Ta chỉ là chịu người chi thác chung người việc, Kỳ thật lần này tới Yến Kinh, thật sự chính là vì chuyện này mà đến. Ninh Hoan Tâm báo ra địa chỉ, chính là Mặc Kỳ Nam cho nàng địa chỉ. Lúc trước Mặc Kỳ Nam cho Ninh Hoan Tâm hai phong thư, trong đó một phong thư nói muốn giao cho chính mình người nhà, mà mặt trên địa chỉ chính là Yến Kinh, lão thành nội một cái tư hợp viện. Hai ngày này vì phòng ngừa ban ngày bận quá, quên đổi mới, mỗi ngày đổi mới đều sẽ sửa ở rạng sáng không điểm mà ni như vậy liền tính lại vội. Ta nửa đêm trở về cũng có thể gõ chữ, hết chương.